Chương 56, cấp S vị thứ 6, lôi thần. Bố rồ trên phi thuyền còn có một bộ phận quái nhân không có tử vong. Bị ném tới trên mặt trăng kia một nửa trong phi thuyền quái nhân trên cơ bản đều bị đánh chết, còn lại một nửa QNZ bởi vì tò nạ đổ vận chuyển, mà bị tò nạ đổ thuận tay thanh lý mất. Kết quả cuối cùng chỉ còn lại có vận chuyển đồ vật nhiệm vụ đáng ghét coi ta như là công nhân buốc vác sao tâm tình không tốt tỏ nã đổ miểu sắt trong phi thuyền còn thừa quái nhân, sau đó cầm nắm đấm một cước đá bay rơi một nửa phi thuyền cửa khoang, từ bên trong bay ra. Không, không phải như thế, nếu để cho phi thuyền nện xuống đến lời nói, cũng sẽ hủy đi gần phân nửa thành phố A, cho nên tỏ nã đổ tiểu thư ngươi vẫn là rất tài giỏi. Đang kiểm tra phi thuyền chỉ ẻm tờ giờ hướng về phía tỏ nạ đồ mở miệng. Trong bọc sách của hắn kéo dài ra 6 cái chân nhện, để hắn cả người treo ở phi thuyền mặt ngoài. Lúc này trong tay hắn đang cầm một cái cỡ nhỏ trí năng thiết bị, tại kiểm tra bổ rổ phi thuyền tính năng. Hư chỉ ẻm tờ giờ lời nói để tỏ nạ đồ tức giận hơi chút làm dịu một chút, nàng hư một tiếng, quay đầu qua, sau đó nhanh chóng bay về phía nơi xa, biến mất không thấy gì nữa. Chị ẻm tờ giờ đưa tay xoa xoa mồ hôi trán nước đọng, tiếp lấy nhìn về hướng trước mặt trên dụng cụ số liệu, trong con ngươi còn lưu lại một chút chấn động, nói, thật sự là cường đại A không kiểm chắc không biết. Cẩn thận xem xét mới có thể xác định bổ rổ phi thuyền mặt ngoài kim loại có cỡ nào kiên cố, cái này dù sao cũng là một chiếc có thế vượt ngang vũ trụ, sử dụng hộp giờ giải phi thuyền, hắn trình độ cứng cắp vượt xa trên địa cầu hiện có bất luận một loại nào kim loại cùng hợp kim. Bất kể là hắn vẫn là mẹ tổ nỉ tật bên kia, hẳn là đều không có chế tạo ra trình độ cứng cấp có thế vượt qua bổ rổ phi thuyền loại hợp kim này, mà kỳ do lại có thể một kích đem phi thuyền chém thành hai khúc lại ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy biển mây tại hướng hai bên phân liệt, đã đến cuối tầm mắt, còn tại chậm rãi kéo dài khoảng cách, để đỉnh đầu phía trên chỉ còn lại có một mảnh xanh thẳm bầu trời. Một bên khác, liên thủ giải quyết bổ rổ phi thuyền mang đến nguy cơ đông đảo cấp S anh hùng, lúc này không sai biệt lắm cũng đều đình chỉ từng người động tác. Bổ rổ cùng với phi thuyền đều đã bị giải quyết, hiện tại còn lại cũng chỉ có một chút kiến trúc hư hao dẫn đến nguy nan, trên cơ bản cấp B trở xuống anh hùng là có thể giải quyết. Thật có lỗi, để tên kia chạy mất. Sai tạ mạ đỉnh lấy một trương mặt không biểu tình chứng vịt mặt nhìn xem hiệp hội nhân viên công tác. Hắn cảm nhận được là bổ rổ mãnh liệt chiến ý. Cho nên không có đi cân nhờ ở cờ bổ rổ sẽ chạy trốn phương diện này, hơn nữa bổ rổ cũng không phải là chạy trốn, là bị thần thụ bẹn lôi đi, lúc ấy hắn cũng đích sắc kinh ngạc một chút, cho nên không có trước tiên ngăn cản. Ta cũng có trách nhiệm. Kỳ do đứng tại cách đó không xa ấy náy cười một tiếng, nói, như là đã động thủ nên giải quyết triệt để rơi, không nên đến nửa đường lại dừng tay. Bang cười đi tới hòa giải nói, a siết nha siết khó tránh khỏi sẽ có khi thất thủ. Húng chi trung quy là giải quyết lần này nguy cơ, hơn nữa có các ngươi hai vị tại, coi như bọn hắn ngóc đầu trở lại cũng có thể ngăn cản, lần sau lại đem bọn hắn toàn bộ giết sạch liền tốt. Ừm. Từ anh hùng hiệp hội tổng bộ bên trong đi tới chủ quản QNZ gật gật đầu. Nhưng nếu không có kỳ do cùng sẽ tạ mạ lời nói, thành phố A có lẽ hiện tại liền đã bị phá hủy hơn phân nửa trở lên, mà không phải như bây giờ, cơ hồ không có tạo thành người nào viên thương vong tình huống. Huống hồ có kỳ do cùng sẽ tạ mạ kia thực lực cường đại, dù cho địch nhân ngóc đầu trở lại cũng giống vậy có thế đuổi đi. Vấn đề chính là phía trước thần thụ bẹn cuốn đi bổ rổ thủ đoạn kia tựa hồ là lỗ sâu kỹ thuật này ngược lại là cái rất phiền phức lực lượng. Khó trách lần trước sẽ tạ mạ ở trong vũ trụ cuối cùng cũng không thể giải quyết đi đối phương, là làm cho đối phương rút đi. Nói tóm lại, lần này tai họa cảm tạ các vị xuất thủ. Hiệp hội đang tại ước định tổn thất cùng với công tích đối phương ăn thiệt thòi lớn như thế, trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không lại đến. Chủ quản hít hướng về phía bang cùng với kỳ giọt các loại một đám cấp S anh hùng khẽ không người. Mẹ tô bắt nhìn xem một màn này, đem chính mình gậy tròn kháng đến trên bờ vai, quay đầu hướng về nơi xa đi đến, nói, tốt, nếu không còn chuyện gì vậy liền tán tán, ta còn muốn chạy trở về đón tiếp ta muội muội. Bang nhìn xem phụ cận cấp S anh hùng nhao nhao tàn đi, nhìn về hướng Sải Tạ Mạ cùng Kỳ Giọt, thân thiện nói, Sải Tạ Mạ quân, Kỳ Giọt quân, có thời gian hay không đến ta đạo tràng tới làm khách hai ngày trước thu được bằng hữu đưa tới đặc cấp thịt bò, đồng dạng tại bên ngoài là mua không được ga Sải Tạ Mạ lúc đầu vô ý thức liền muốn cự tuyệt, nhưng nghe đến Bang nửa câu nói sau, lời ra đến khỏe miệng liền sửa lời nói, a vậy liền quấy rầy, Gnos ngươi đi không ta cùng lão sư cùng một chỗ. Gnos gật gật đầu. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, nói, ta cũng vừa vặn vô sự, vậy liền đi ngồi một chút đi. Nói đến hắn đối bang lưu thủy nham thoái quyền hơi chút có như vậy một chút xíu hào hứng, kia cùng cương quyền nhu quyền hải quân lục thức loại hình chiêu số đều hoàn toàn khác biệt, là một loại phát lực phương diện kỹ xảo, tương đương với quyền thuật phương diện đại kiếm hào cảnh giới. Bất quá nếu là hắn đến sử dụng cái này quyền thuật, kia đại khái liền không thể xưng là lưu thủy nham thoái quyền, mà muốn xưng là nước chảy tinh thoái quyền, toàn lực thi triển đại khái có thể đem địa cầu mang theo đến ném về hỏa tinh. Thế giới này mấy cái long trở lên quái nhân bên trong. Nếu như nói bổ rổ là năng lượng phương diện cực hạn lời nói, như vậy hoàn thành tiến hóa cuối cùng cũng đánh vỡ hạn chế khí gạ dự chính là kỹ xảo cùng nhục thể phương diện cực hạn. Không cách nào xác thực cân nhắc cuối cùng giai đoạn gạ dự cùng bổ rổ ai mạnh hơn, nhưng nắm giữ lấy cực hạn quyền thuật gạ dự đang đối kháng với sẽ tạ mạ thời điểm, lấy được khá hơn một chút hiệu quả. Rõ ràng biểu hiện chính là, Bồ Dô bị sẽ tả mà một tay liên tục phổ thông quyền đánh thành thị tương, mà gạ dịu lại có thể chính diện ngạnh kháng sẽ tả mà hai tay liên tục phổ thông quyền, mặc dù cuối cùng cũng bị đánh bay, nhưng không có bạo tương đang chờ đợi thần thụ vẹn bên kia hoàn thành bước kế tiếp thuế biến thời điểm, hơi chút nhìn một chút lưu thủy nham toái quyền những kỹ xảo này, cũng coi là một kiện có chút ít còn hơn không sự tình. Sau một ngày, anh hùng hiệp hội đem lần này gặp thai họa tình huống tiến hành chỉnh lý. Cùng lần trước 10 đôi bạo tẩu cùng là thai họa đẳng cấp thần, nhưng lần này thai họa đẳng cấp thần tạo thành phá hư lại cực thấp, thậm chí còn không bằng một chút quỷ cấp thai họa tạo thành ảnh hưởng đó cũng không phải nói lần này thai họa đẳng cấp thần không đủ ác liệt. Bồ rồ chỗ buộc phát ra sức chiến đấu không hề nghi ngờ là vượt xa cho đến nay hiểu rõ đến hết thể thai họa đẳng cấp long quái nhân. Lần này nguy cơ đích xác xác thực chính là thai họa đẳng cấp thần khiến thai họa đẳng cấp thần chỗ tạo thành phá hư. Còn không bằng một trận quỷ cấp thai hỏa nguyên nhân thực sự, là cấp S anh hùng tề tụ, cùng với kỳ do cùng sẽ tạ mạ hai vị này cấp S anh hùng cường đại một kích phá hủy phi thuyền. Đơn phương áp chế bồ rồ. Kỳ do tại lần này thai hỏa bên trong thể hiện ra gần như tính áp đảo lực lượng, trở thành kế sẽ tạ mạ về sau lại một cái có thể giải quyết thai hỏa đẳng cấp thần anh hùng lôi thần danh hào QNZ xem như anh hùng vang vọng toàn bộ nhân loại thế giới lần này chiến hậu. Anh hùng xếp hạng QNZ phát sinh biến hóa. Mở ra anh hùng hiệp hội trang web chính thức giao diện có thể nhìn thấy, cấp S anh hùng bên trong 5 người đứng đầu địa vị không có gì thay đổi, chiến công của bọn hắn quá nhiều, kẻ đến sau rất khó bằng vào 12 lần thai họa ngay tại tổng chiến tích bên trên siêu việt bọn hắn. Mà tiếp tục nhìn xuống đi, thì có thể nhìn thấy một cái mới tên gọi nhảy đi lên. Cấp S vị thứ 6 lôi thần đơn thuần tổng công tích lời nói, Kỳ do còn không cách nào sắp xếp tại cái này vị trí, nhưng anh hùng hiệp hội trải qua một phen cân nhắc cùng quyết sách về sau, vẫn là đem kỳ do xếp hạng trực tiếp tăng lên tới cấp S vị thứ 6 một cái cực lớn vượt qua xếp hạng lên cao. QNZ gây nên trên Internet một chút tranh luận, nhưng những này tranh luận cơ hồ không có xuất hiện bao lâu, đã bị bao phủ tại vô số nước bọt bên trong. Bởi vì kỳ do bất kể là bề ngoài, vẫn là thực lực, lại hoặc là sử dụng thủ đoạn, đều hoàn mỹ phù hợp chân chính anh hùng hình tượng, lại thêm phía trước sở huyệt mạ sở sự kiện dẫn đến ảnh hưởng cho nên chỉ cái này đánh một trận. Kỳ do người hái mộ số lượng liền đã cơ hồ là cái khác cấp S anh hùng tổng cộng bất luận cái gì đối kỳ do xếp hạng có tranh luận âm thanh, cơ hồ đều bị kỳ do kia đông đảo người hái mộ nước bọt bao phủ, lật không nổi nửa điểm bọt nước, thế là hàng này tên cũng liền hoàn toàn bị xác lập xuống tới.